Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, bắt Thiên Trần Tử. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là trở thành ta chó, hoặc là chết. Nghe được Lam Phong cái kia không chút khách khí lời nói, Thiên Trần Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Từng có lúc có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Phải biết luôn luôn đều là hắn như vậy nói với người khác. Liền như là hắn ban đầu nói với Lam Phong lời nói như vậy. Phải biết thân phận của hắn ra sao tôn quý. Chính là tà đạo môn phó trưởng giáo. Cho dù là Thục Sơn trưởng giáo cũng đều bại trong tay hắn. Thân phận là gì tôn quý. Thế nhưng là, hiện tại Lam Phong lại như vậy nói với hắn lời nói. Cái này làm sao có thể làm cho Thiên Trần Tử tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý cùng không cam lòng đang cuộn trào. Cứ như vậy để hắn nhận thua chịu thua. Hắn làm sao có thể cam tâm. Trong cơ thể hắn cương khí phun trào. Trong bóng tối câu thông lấy khổn tiên tác. Nhưng là nó lại đá chìm đáy biển không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Thiên Trần Tử tâm tình sa sút đến đáy cốc. Không có khổn tiên tác muốn chống lại chuẩn đế cảnh cường giả. Hắn cũng không đủ nắm chắc. Thế nhưng là, mặc dù là như thế trước mắt hắn cũng chỉ có thể đủ liều chết nhất chiến. Cái kia cao ngạo tính cách cũng không có đến còn không có liều hết tất cả thì quỳ xuống đất cầu xin. Tha thứ nhận thua cấp độ. Mà lại hắn thân là tà đạo môn phó trưởng giáo cũng không phải là không có át chủ bài. Ngay sau đó hắn ý niệm trong lòng lóe qua trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi chính là chuẩn đế cảnh giới cường giả xác thực là có chút vượt quá bổn tọa dự. Kiến, nhưng là ta Thiên Trần Tử cũng không phải dễ trêu. Nếu là thật sự muốn động thủ, ta liều hết tất cả thủ đoạn ngươi thời gian cũng không dễ chịu. Xem ra ngươi là lựa chọn. Thứ hai. Đã như vậy bản quân thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Lam Phong hoàn toàn không nhìn Thiên Trần Tử. Cái kia tràn đầy nồng đậm ý uy hiếp lời nói. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên là không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Trong miệng truyền ra vô tình lời nói tới. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn cương khí phun trào. Cuồng bạo lực lượng gào thét ngang dọc. Sau lưng nóng rực biển lửa hiển hiện, một tôn kim sắc chiến thần từ từ bay lên, sau đó như thiểm điện địa phóng đi, thay phiên cường kiện có lực đại thủ đối với Thiên Trần Tử chộp tới. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, nhìn lấy cái kia chộp tới to lớn bàn tay, Thiên Trần Tử sắc mặt lộ ra càng khó coi, cảm giác được một cỗ nồng đậm cùng cực nguy hiểm, trong lòng tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Hắn bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, trong hư không nhanh chóng vẽ lên đến, hình thành một chương đặc biệt huyết sắc phù lục đến, bộc phát ra hào quang óng ánh, làm huyết sắc phù lục sau cùng một khoản vẽ xong thành. Thiên Trần Tử thể nội lực lượng phun trào, một tiếng quát chói tai thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tả đạo tuyệt kỹ, huyết sát lục, oanh xùy, theo Thiên Trần Tử lời nói rơi xuống. Cái kia vẽ ra đến huyết sắc phù lục trong lúc đó nổ tung. Hóa thành một mặt phòng ngự lực kinh người hộ thuẫn ngăn cản tại hắn trước mặt. Vô số huyết sắc phù văn ở phía trên phun trào. Lộ ra vạn phần quỷ dị. Lúc này thiên thần cái kia cường kiện có lực đại thủ chính là rơi vào cái kia huyết sát lục hình. Thành hộ thuẫn phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Như sóng to gió lớn lực lượng bạo phát. Chấn động đến Thiên Trần Tử thân thể không ngừng mà tại trên mặt sông lướt đi. Cuối cùng hình phạt chi thủ lực lượng hao hết. Biến mất không còn tăm tích. Thiên Trần Tử vậy mà cứ thế mà địa ngăn lại Lam Phong thi triển thiên thần nộ thức thứ nhất. Ngược lại là có chút vượt quá Lam Phong dự kiến. Cứ việc Lam Phong cũng không có thi triển ra toàn lực. Hồng hộc, bất quá khi phía dưới Lam Phong cái này một cái kia Thiên Trần Tử huyết sát lục. Hình thành hộ thuẫn cũng đều biến đến ảm đạm không ít. Cả người hắn cũng là lộ ra càng địa mỏi mệt. từng ngụm địa thở gấp phẩm chất. Vừa mới cái kia hình phạt chi thủ lực lượng thật sự là quá mạnh. Cho dù là hắn toàn lực ngăn cản, cả người cũng gần như thoát ly. Hắn cưỡng đề một hơi, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra không cam lòng lời nói. Tiểu tử, vừa mới đó phải là ngươi tối cường công kích a? Thi triển dạng này công kích đối với ngươi mà nói có lấy cực lớn phụ họa a? Không biết ngươi còn có thể thi triển ra mấy lần? Không bằng ngươi ta bắt tay giảng hòa. Ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta qua ta cầu độc mộc như thế nào? Chỉ cần ta. Thế mà, Thiên Trần Tử lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong bình tĩnh thanh âm chỗ đánh gãy. Xin lỗi, ngươi thật giống như tính sai một chút. Vừa mới như thế công kích chẳng qua là ta một bộ vũ kỹ thức mở đầu a. Xem ra ngươi không có minh bạch ngươi ta trước đó chênh lệch thật lớn. Đó là một đầu ngươi cả đời này cũng đều không thể vượt qua khoảng cách. Mà lại, so vừa mới còn cường đại hơn chiêu thức còn có rất nhiều. Nói thí dụ như thiên thần nộ thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, bị Lam Phong dùng hắn trước đó nói với Lam Phong lời nói như vậy ngữ điệu cùng lời. Nói giáo dục, Thiên Trần Tử quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Sắc mặt lộ ra khó coi đến cực hạn. Hắn đang muốn nói chuyện lại hoảng sợ phát hiện sau lưng Lam Phong cái kia vô tận trong biển lửa. Từng tôn so trước đó còn muốn hung hãn cùng cường đại kim sắc thiên thần lặng yên ở giữa hiện lên ở. Bọn họ có cầm lấy thanh hồng thánh kiếm, có cầm lấy chấn thiên lôi nện, có cầm lấy diệt thế lôi long, có cầm lấy ngân viêm quỷ tiên. Một cỗ làm cho người run rẩy cùng tuyệt vọng khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra, làm cho Thiên Trần Tử một mặt mộng bức cùng hoảng hốt. Cái kia ra hỏa thi triển vũ kỹ hoàn toàn là không cần tiền, không tiêu hao cương khí a. Đi thôi. Nhìn lấy cái kia một mặt hoảng hốt cùng mộng bức Thiên Trần Tử, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống, rất nhiều kim sắc thiên thần tay cầm lực sát thương to lớn thần khí lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng lên trời bụi tử trùng đi, cái kia khủng bố uy thế làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tả đạo tuyệt kỹ, 6 tầng huyết sát lục. Thấy thế, Thiên Trần Tử sắc mặt đại biến. Giờ khắc này hắn không có chút gì do dự, rất nhanh địa cắn nát xong đầu ngón tay. Cố nén đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức lấy hắn máu tươi ở giữa không trung hóa thành đủ. Loại phù lục, tại rất nhiều kim sắc thiên thần công kích đến tới trong nháy mắt. Thiên Trần Tử phù lục rốt cục hoàn thành. Lục đạo vô cùng phức tạp phù lục ngăn tại hắn trước mặt. Đối mặt với kim sắc thiên thần công kích. Đông, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lại là kim sắc thiên thần thay phiên mạnh mẽ vũ khí hung hăng nện xuống tại cái kia 6 tầng huyết. Sát trên bùa chú, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Răng rắc, bành, tuy nhiên Thiên Trần Tử 6 tầng huyết sát lục chính là tà đạo tuyệt học. Công phòng nhất thể tồn tại, nhưng là căn bản thì không cách nào ngăn cản Lam Phong thiên thần nộ công kích. Cái kia là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Tại kim sắc thiên thần cái kia hung mãnh tăng cao sức mạnh công kích phía dưới. Lục đạo huyết sắc phù lục hình thành hộ thuẫn thì yếu ớt giống như 6 tấm trang giấy đồng dạng bị. Dễ dàng xé rách. Sau đó tại Thiên Trần Tử cái kia vô cùng kinh khủng cùng tuyệt vọng đến trong ánh mắt vùng lấy vũ. Khi đánh tới hướng lấy hắn nện xuống xuống. Ta nhận thua. Một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ sinh tử tràn ngập tại Thiên Trần Tử trái tim. Làm cho hắn giả nua trên mặt tràn ngập kinh khủng cùng tuyệt vọng. Trung quy là bỏ xuống trong lòng cao ngạo. Mở miệng cầu xin tha thứ. Đông. Răng rắc. A, thế mà. Hắn cầu xin tha thứ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thiên thần nộ cái kia hung mãnh công kích rơi ở trên người hắn. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Tiếng xương vỡ vụn âm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đều là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn âm vang lên. Thiên Trần Tử cái kia già nua thân thể giống như một điều như chó chết bị nặng nề mà nện vào trong. Nước, lần này, hắn cũng không còn có thể có theo trong nước bay lên. Bởi vì tại Lam Phong cái kia công kích mãnh liệt phía dưới, hắn cho dù là không chết cũng đều bị trọng thương. Hiện tại, xem chừng hắn tại trong nước cho cá ăn. Tiểu Bát, nhìn lấy cái kia cuồn cuộn chảy xuôi nước sông. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Lạnh lùng lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Bát biết nên làm như thế nào. Chủ nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Bát chảo bàn long thì là theo vạn thú cờ bên trong bay ra. Mini thân thể từ từ biến lớn. Chân thân hiển lộ mà ra. Hóa thành một đầu bàn long xông vào đến trong nước sông. Chỉ chốc lát sau, bát chảo bàn long chính là đem Thiên Trần Tử theo trong nước sông cho đánh vớt lên. Dùng sắc bén móng vuốt nắm lấy hắn. Nâng lên Lam Phong bên cạnh. Giờ phút này Thiên Trần Tử tóc tai rối bời. Quần áo đều phá nát. Máu me khắp người. Cả người xương cốt nhiều chỗ đứt gãy. Vẻn vẹn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cả người nhìn qua có thể nói là chật vật đến cực hạn. Thả ở bên ngoài tuyệt đối cũng là một cái rơi xuống nước khất cái. Ai còn nhận ra được hắn cũng là bàng môn tà đạo đường đường phó trưởng giáo. Giải quyết hết. Tiểu Phôi. Ra đi. Nhìn lấy cái kia hấp hối vẻn vẹn chỉ còn lại có một hơi Thiên Trần Tử. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy nơi xa bụi cỏ nói ra. Ta đi. Phong ca ngươi cũng quá khỏe khoắn. Cái này đường đường Thiên Trần Tử đều bị ngươi nhẹ nhõm treo lên đánh. Còn có đầu này long, là trong truyền thuyết bát chảo bàn long. Nghe được Lam Phong lời nói, trốn ở trong bụi cỏ quan chiến Mạc Tiểu Phôi thì là nhanh chóng phóng tới. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Hắn xòe bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy bát chảo bàn đầu rồng. Một mặt rung động cùng giật mình nói ra. Nói thực ra, Lam Phong bày ra thủ đoạn quả thực là vượt qua hắn đoán trước cùng nhận biết. Mang cho hắn rất nhiều rung động cùng kinh hỉ. Có thể nói là vì hắn mở ra một đạo hoàn toàn mới cửa lớn. Làm cho lòng hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Tính toán tiểu tử ngươi có chút ánh mắt. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ thật tốt đến khảo hỏi lão già này đi. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, thân hình nhảy lên. Vững vàng rơi vào bát chảo bàn long trên lưng. Điều mở miệng cười. Hắc hắc. Nghĩ không ra ta Mạc Tiểu Phôi cũng có ngày lại có thể cưỡi rồng. Thật mẹ hắn thống khoái. Tiểu Long. Chúng ta đi. Mạc Tiểu Phôi một mặt hưng phấn cùng kích động rơi vào bát chảo bàn long trên lưng. Như cùng một đứa bé đồng dạng đông sờ một chút. Tây sờ một chút. Cười hắc hắc nói ra. Có lẽ mỗi một thiếu niên nam đồng khi còn bé đều có một cái có thể cưỡi long phi thiên. Bay lượn thiên địa bay trên trời mộng đi. Bây giờ, Lam Phong liền để cho đến Mạc Tiểu Phôi cái này giờ đợi mộng tưởng có thể thực hiện. Gia hỏa này làm sao có thể không hưng phấn kích động đâu. Đây cũng không phải là lên lập tức, mà chính là cưỡi rồng. Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Đùa nghịch nhi nói. Người ta cũng không kêu cái gì Tiểu Long, mà gọi là làm Tiểu Tám. Tiểu Bát, chúng ta đi, mang ta thưởng thức phía dưới thiên địa này cảnh ban đêm. Mạc Tiểu Phôi vung tay lên, hào khí mười phần nói. Ngao, theo Mạc Tiểu Phôi lời nói rơi xuống, bát chảo bàn long cái đuôi lớn bỗng dưng hất lên, hướng về nơi xa chân trời bay đi, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.